Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, bạn gái của ngươi lưu lượng lớn không lớn. 1.240 vé tháng thêm, phong ngừng mưa nghỉ, hai người lại tẩy một lần tắm, về sau Triệu Khuynh Thành liền trực tiếp nằm ở trên giường. Trên mặt mang thỏa mãn tiêu ý ngủ cảm giác. Lúc này là 10 giờ rưỡi, Diêu Hâm cùng Lương Nhất Nhu đã rời đi, Văn Tiểu Thi vẫn còn ở trực tiếp. Hàn Ca xuất Triệu Khuynh Thành gian phòng, nghĩ một chút mà đi xuống lầu, đi vào dưới lầu siêu thị. Hàn Ca nhìn xem khay chứa đồ thượng làm cho người ta hoa mắt băng vệ sinh, không khỏi gãi gãi đầu, hắn lại chưa bao giờ dùng qua cái đồ vật này. Cũng không biết Triệu Khuynh Thành bình thường dùng là kia tấm bảng. Chẳng lẽ hiện tại muốn gọi điện thoại cho nàng hỏi một chút không? Suy nghĩ một chút, Triệu Khuynh Thành hiện tại khả năng đã chìm vào giấc ngủ. Hàn Ca cũng không muốn lại nhao nhao nàng. Bỗng nhiên, Hàn Ca phát hiện dường như có người ở nhìn chằm chằm hắn nhìn. Dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn Nhất Nhãn. Hắn phát hiện là một hướng dẫn mua thành viên A-Z. Hàn Ca đáy lòng không khỏi trì trệ. Người ánh mắt này có ý tứ gì? Ai quy định nam không thể đến xem đến mua băng vệ sinh? Có bản lĩnh ngươi đem thằng này trên kệ dán lên, nam nhân chớ gần. A-Z, ta tới cấp cho bạn gái mua. Hàn Ca quay đầu nghiêm trang mà cười đạo kia hướng dẫn mua thành viên. Nghe vậy, có chút tha thiết địa đi tới. Thì ra là thế này. Bạn gái của ngươi bình thường thói quen dùng kia một cái à? Ta chỗ nào biết nàng dùng kia một cái. Lúc trước cũng không hỏi qua à? Thế nhưng không biết mình bạn gái thói quen dùng cái nào băng vệ sinh. Này đi hồ không phải là cái hợp cách bạn trai. Các ngươi nơi này dường như không có nàng thói quen dùng cái kia. Hàn Ca nghĩ vậy sao một cái vô cùng hợp lý giải. Thích, vậy ta đến cho ngươi đề cử một chút đi. Xin hỏi nàng là thói quen dùng thông khí tính hảo, còn là hấp kỹ năng bơi hảo? Hàn Ca, băng vệ sinh lúc nào muốn hấp nước? Ếch, hảo ba, nàng chỉ là dùng đại danh từ, cũng không thể nói hút máu a. Còn có, xin hỏi bạn gái của ngươi lưu lượng lớn không lớn? Hàn Ca, lượng nước cùng gì lượng nếu như thành có quan hệ trực tiếp. Kia nàng lượng hẳn là liền rất lớn. Thế nhưng là giữa hai người này dường như không có cái gì tất nhiên liên hệ a. Đương nhiên, còn có lưu lượng hình, còn có đêm dùng hình, phòng hộ hình. Nếu như nàng làn da tương đối mẫn cảm, có thể dùng loại này ức khuẩn hình. Nhỏ đương nhiên cũng là có khác nhau. Ví dụ như đây là 320 mm, còn có 240 mm, hình dạng là có không cánh hình cùng hộ cánh hình, còn có băng vệ sinh kê, bất quá băng vệ sinh điểm nhỏ lại càng nhỏ một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Hàn Ca cảm thấy não nhân muốn tạc, nghe được như lọt vào trong sương mù không có nhận thức. Cái gì cánh không cánh? Ngươi đương chính mình là chim a? Còn muốn phi sao? Cảm ơn A-Z chỉ điểm. Ta cảm thấy có liền cũng không tệ lắm. Hàn Ca từ khay chứa đồ thượng tuyển một bao, bay thẳng đến quầy thu ngân đi đến. Tuy nhìn như Hàn Ca là tùy tiện cầm, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn có cộng lại. Đây là đắt tiền nhất một cái. Nếu như thật sự không biết Triệu Khuynh Thành dùng cái gì loại hình, vậy mua đắt tiền nhất a. Cứ việc nói quý không nhất định là tốt rồi, nhưng tiện nghi nhất định không có hàng tốt. Hàn Ca hiện tại chỉ có thể như vậy cân nhắc. Dù sao loại sản phẩm này quý một ít tương ứng nên hội tốt một chút. Hàn Ca, tính tiền sau khi rời khỏi đây. Hàn Ca chợt nghe có người gọi mình thanh âm. Cái thanh âm này hắn còn là rất quen, là Trầm Bích Nguyệt. Trùng hợp như vậy, ngươi mua vật gì nha? Trầm Bích Nguyệt từ phía bên phải chạy qua. Không có gì, ta chính là xuất ra mua điểm đồ ăn vặt ăn. Hàn Ca cầm chứa băng vệ sinh cái túi đảm nhiệm tại sau lưng, ngươi có chuyện gì không? Hẳn là không có a. Không có ta hãy đi về trước. Ngươi gấp cái gì? Miệng ta không có như vậy thèm. Lại không ăn trong tay ngươi đồ vật. Ta cũng không phải sợ ngươi ăn nó. Có chuyện gì ngươi có thể nhanh chóng nói. Ngươi điện ảnh, diễn viên tìm như thế nào đây? Trầm Bích Nguyệt hỏi, như thế nào? Ngươi nghĩ tới diễn sao? Ta ngược lại không quan trọng. Chính là cảm thấy, nếu là có phù hợp nhân vật, ngươi để cho manh manh trên dưới kính quá. Ếch, thật không có thích hợp với nàng. Có chút ngượng ngùng, đều lần sau đi. Ta cũng chính là thuận miệng nói một chút. Thực tại không có cũng không quan hệ. Trầm Bích Nguyệt cười nói. Hàn Ca hơi hơi chần chờ một chút. Bỗng nhiên nghĩ đến một cái nhân vật. Vì vậy lập tức trước xem xét hạ Trầm Bích Nguyệt hành động thiên phú. 83, 6 phân. Trước mắt hành động cho điểm 68, 4 phân. Hoặc có lẽ là bởi nàng thường luyện Vịnh Xuân quyền duyên cớ. Ngẫu nhiên còn muốn tại trước mặt người khác biểu diễn, tương ứng bồi dưỡng một ít nàng hành động. Ngoài ra nàng cũng đã thói quen biểu diễn, cho nên trong lòng thái phương diện hẳn là không có vấn đề gì. Nhìn lên nàng thiên phú kỳ thật là không sai, chỉ là không có tiếp nhận qua dạy bảo huấn luyện. Chỉ bất quá nàng cái thiên phú này, Hàn Ca cũng không rõ lắm nàng có đáng giá hay không có bồi dưỡng. Hắn trả lại không có chính thức bồi dưỡng qua diễn viên. Cũng không có phỏng theo vật. Không biết bao lâu sẽ có hiệu quả. Ngươi còn đứng đó làm gì đâu này. Trầm Bích Nguyệt tại ánh mắt hắn trước phất phất bàn tay nhỏ bé. Hàn Ca thở khẽ khẩu khí. Ta đang suy nghĩ. Ninh Manh nhân vật mặc dù không có. Thế nhưng có một cái nhân vật coi như thích hợp ngươi. Không biết ngươi có nghĩ là muốn thử một chút, thật là có thích hợp ta. Trầm Bích Nguyệt kinh ngạc một chút. Ừ, Hàn Ca cười gật gật đầu, diễn một cái đạo tặc. Trầm Bích Nguyệt ngoại hình xác thực trả lại thật phù hợp nhân vật này. Khí chất nhẹ nhàng khoan khoái, gọn gàng, có cảm giác tư thế hiên ngang hương vị. Hình tượng này dọn dẹp một chút vẫn có thể. Hơn nữa một ít đạo tặc muốn có đủ, tố chất, nàng cũng đã có. Ví dụ như thân pháp linh hoạt, thân thủ kiện tráng, Trầm Bích Nguyệt là bàn mười mấy năm cột, lòng bàn chân vô cùng ổn, cổ chân cũng là sống. Người bình thường đi đường, thân thể là một cái không ngừng khuynh đảo quá trình, liền tả diêu hữu hoàng, nàng đi đường cũng không như một loại người như vậy cất bước. Là mũi chân trước đi phía trước dò xét, tìm được mặt đất sau đó đem thân thể câu qua. Như vậy đi đường rất nhẹ, nhưng nhanh lại ổn. Hơn nữa nàng tiến lên trọng tâm vẫn là bình di. Đây là chịu Vịnh Xuân quyền, trung tuyến lý luận, ảnh hưởng. Mười mấy năm như một ngày, nàng đã thói quen. Những kỹ xảo này nàng không cần diễn. Giơ tay nhấc chân đang lúc đã xuất ra. Suy nghĩ một chút này tư thế liền rất có phạm nhi. Tương đối nước chảy mây trôi. Sẽ cho người cảm thấy nàng chính là cái có chút tài năng đạo tặc. Về phần nàng là nữ nhân. Vấn đề này cũng không có cái gì. Đạo tặc nhân vật này. Hẳn là kịch trong tối không bị giới tính hạn chế. Hơn nữa kịch trong đạo tặc có một câu nhiều lần xuất hiện lời thoại. Ta đỉnh ngươi phổi. Đây là một câu Việt ngữ. Trầm Bích Nguyệt chính là hoa thành người địa phương. Nàng này cường điệu nói so với ai khác đều có thứ tự. Nàng hiện tại duy nhất không đủ chính là hành động còn chưa đủ để ta diễn đạo tặc a. Trầm Bích Nguyệt có chút cười hưng phấn lên. Vốn ta không có gì hứng thú, nhưng nghe ngươi nói nhân vật này, ta thật là có điểm nhịn không được. Ngươi xác định có thể cho ta diễn sao? Có thể cho ngươi thử một chút. Cũng chính là trước thử kính. Hàn Ca cười gật đầu. Nhưng ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Nếu như ngươi thật không hợp cách, ta cũng sẽ không muốn ngươi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.